Pokemon Kaito Izumi, chương 668, minh chứng chiến thuật, nghiền ép, 5, góc truyện audio.com, bất ngờ nhìn thấy đối thủ ở trước mặt, biểu cảm của Latias hiện tại rất hoảng, đối phương cho nó một cảm giác sâu không lường được. Mặc dù ở trong lòng dấy lên ý nghĩ, đánh không thắng được đối phương, bỏ chạy lập tức, đối diện là cái quái vật, không có bất cứ cơ hội nào. Nhưng Mega Latias vẫn là làm ra tấn công, nếu không thì ở trong phạm vi hẹp như vậy nó cũng không biết phải trốn đi đâu. Há miệng ra liền sử dụng Dragon Power, chiêu thức ngược lại mạnh mẽ, bất quá đối với Lus mà nói chỉ giống như kiến cắn mà thôi. Trên tay gọi ra một thanh kiếm Solar Blade chém tới, đem hơi thở của rồng trực tiếp chặn đứng. Kế tiếp một làn sương mờ màu hồng nhạt lan tỏa khắp nơi, chỗ đứng của Lus là nơi duy nhất thông ra bên ngoài, như vậy phía trong chính là không gian kín. Misty Terrain vừa triển khai liền che kín một khoảng lớn không gian, Mega Latias thấy như vậy liền lập tức nhíu mày, khó khăn rồi. Chiêu thức không gian của hệ tiên cứ như vậy năng lực chiến đấu của Mega Latias sẽ nhận phải hạn chế rất lớn. Latias, trước né đi, sau đấu Dragon Den tìm cơ hội tấn công Aerial A. Tucker chỉ ra mệnh lệnh, đồng thời theo dõi vị trí của Lacio, tranh thủ cơ hội để hai cái Pokemon cải trước người sau tấn công tìm ra lỗ hỏng. Latias vừa né đi, đột nhiên cả người liền cảm thấy không đúng, một lực lượng siêu năng bám lấy nó. Thần là hệ siêu năng thần thú, Latias vậy mà vùng không ra được khỏi khống chế này, ngược lại bị khóa đến gắt gao. Quay người lại quan sát, đột nhiên ớn lạnh cả người, đối phương đã ở rất gần, Lus vung chân lên đá một cước. Mặc dù ở trong hình thái mega tiến hóa, nhưng Latias cảm giác được đau đớn đến tột cùng, nếu không phải kịp thời tỉnh lại, trạng thái mega cũng giữ không được. Vừa mới bị đá bật ra khỏi lớp màn Misty Terrain, đột nhiên một cái Pokemon khác hình dạng tương tự phóng tới. Đấy là Lacio, lẫn trốn ở một góc tìm thời cơ cứu lấy Latias một lần, Lucario lúc này sử dụng Aura Sphere bắn lên, nhưng tốc độ của Lacio tương đối nhanh, cuối cùng đạn hợp khí không trúng đòn. Hai cái thần thú cùng lúc quay lại, Latias vui vẻ nhìn Lacio, Lacio lại trầm mặc để ý ở phía sau. Còn đang đứng quan sát, Lucario lúc này gọi tới một cây gậy xương Bonras, tiếp đấy dùng Extreme Speed. Tốc độ cực hạn bắn tới, chỉ chớp mắt đuổi tới phía trên của hai cái thần thú hình dáng may bay phả lực. Đối diện lập tức hợp lực lại bắn ra Hyper Beam, Latias, Lacio, Giga Impact, Tucker lúc này nhận ra suy nghĩ ban đầu của mình có bao nhiêu ngu ngốc. Ở đầu trận đã từng hỏi rằng Celebi và Mewtwo có phải Pokemon mạnh nhất của Kaito không, bây giờ lời nói của Kaito đã chứng thực. Hai cái Pokemon nhìn như bình thường hiện tại mới là quái thần xuất thế, hoàn toàn không thèm nói một chút lý lẽ nào mà. Hai cái hệ rồng Pokemon bắn tới tia sáng hủy diệt đem Bonras vung tới trong tay Lucario đánh gãy. Tiếp đến xung quanh tản ra năng lực hủy diệt phóng tới, hai cái thần thú hợp sức lại với độ thấu hiểu cao, chiêu này đầy đủ khiến cho Lucario cảm thấy nguy hiểm. Bất quá nó cũng không có một mình. Lus hiện ra ở trước mặt Lucario, Lucario xoay người dung chân đạp lên làm bệ phóng cho Lus tiến tới. Hai tay hóa thành Solar Blade chém tới, âm thanh ken két vang lên khi hai bên Pokemon va chạm. Hai cái Latias và Lacio dùng hết toàn lực mới tạm thời ngăn cản được một mình Gallade, đây còn là trong tình huống chưa sử dụng Mega tiến hóa biến thành Mega. Góc truyện audio.com, Gallade, mặc dù mất đi đặc tính Battle Born, cũng không còn sở hữu trung cực hình thái, bất quá lúc này Lus mạnh đến không đem nói lý. Đùa sao, nhìn thấy Latias và Lacio cùng lúc văng ngược trở lại, trong khi đó Lus chỉ hơi mất thăng bằng một chút liền giật mình. Hai đánh một còn không xong. Đúng lúc này, một cột sáng màu bạc bắn tới, là Steel Beam dội thẳng vào phía Latias, con thần thú này đã bị thương ở lúc đầu trận. Phi hành bất tiện làm cho Latias không còn năng lực né tránh, trực tiếp bị đánh trúng và rơi xuống mặt đất. Ít nhất là đòn tấn công của Lucario không đáng sợ như Lus, bị thương như vậy còn ở phạm vi chấp nhận của Latias. Vừa rồi, Latias giống như rất thanh thản đi, Steven Dodd giống như không tin được vào mắt mình nói. Chịu thôi, đối mặt với kẻ thù như thế, thua cuộc đối với Latias cũng là một loại giải thoát. Steven Stone thở dài, trận đấu này hoàn toàn là một bên Kaito nghiền ép Tucker. So sánh với các trận đấu trước xem đã mắt hơn, nhưng chỗ cần phân tích lại không nhiều, bất quá vẫn là một trận đấu đáng xem. Trận đấu này sâu sắc cho người xem biết rõ, khi thực lực đã tới cấp độ nhất định, luật lệ hay quy tắc đều ném hết về đằng sau. Lus, Dazzling Gleam, Kaito lạnh lùng tuyên bố kết thúc trận đấu. Cơ thể của Lus phát sáng, ánh sáng chiếu rọi đến trước mặt Lacio, con Pokemon hệ rồng nhận phải gấp đôi thương tổn đến từ đòn này. Ánh sáng giống như thiêu đốt cơ thể Lacio, nó mất đi thăng bằng rơi xuống. Trong lúc hy vọng đến một cơ hội nào đó còn có thể diễn ra, cặp móng vuốt bằng thép của Lucario đã chặt đứt mọi nỗ lực cuối cùng của Lazio. Bị tóm gọn trong lòng bàn tay của Lucario, Lazio bị siết chặt kế tiếp quăng xuống mặt đất bất lực nằm gục tại chỗ. Hai cái Lus và Lucario từ đầu trận cũng không tốn bao nhiêu sức lực, có thể nói, nếu không phải sân đấu có hơi phiền phức chứ không Latius và Lazio hoàn toàn không cầm cự được mấy phút. Các khán giả đã hoàn toàn im lặng, sân đấu rơi vào khoảng không xấu hổ, sốt khụ khu vài tiếng rồi thông báo kết quả. Trận đấu kết thúc bởi vì Latius và Lazio mất đi năng lực chiến đấu cho nên người chiến thắng Gallet cùng với Lucario. Đồng thời vì liên tục chiến thắng hai trận đấu, như vậy người chiến thắng cuối cùng là Kaito Izumi. Tuyên bố của Scott được rất nhiều người vỗ tay, Tucker kiểm tra các Pokemon của mình an toàn liền thở phào một hơi. Xem ra đối phương còn không có toàn lực đánh trọng thương các Pokemon của anh, hai cái Pokemon kia khủng bố. Sợ rằng Brandon cũng chưa chắc có thể đánh một trận ngang hàng với hai con quái vật này đi. Tucker trước khi thi đấu cũng biết được Kaito từng đánh bại qua 4 người, không ngờ Spencer cũng bị hạ, bất quá anh còn rất tự tin vào thực lực của mình. Cho đến khi chính thức thi đấu, Tucker cảm giác mặt mình hơi nóng, đầu trận thể hiện cho nhiều vào, hiện tại liền xấu hổ. Bây giờ Tucker cũng không cho rằng Lucy có thể cản bước được Kaito, Brandon ngược lại có cơ hội một chút. Đúng vậy, vấn đề không phải là Kaito có cơ hội đánh thắng Brandon hay không, ngược lại phải tự hỏi rằng liệu Brandon có thể đánh bại được Kaito hay không. Cách chương.